Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 22, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương chiều buông xuống nặng nề, trăng khuyết lơ lửng giữa trời. Tiêu Yến bận rộn công vụ, ngay cả bữa tối cũng dùng chung với thuộc hạ tại thư phòng. Giờ phút này, Diệp Chiếu đã tắm gội xong, nhưng hắn vẫn chưa trở về. Nàng khẽ xoa vai trái, vết thương giờ đã hồi phục không tệ. Ngoại trừ đường khâu trên xương vẫn cần thời gian dưỡng lành, thì da thịt đã kết vảy, thậm chí bên cạnh còn mơ hồ có dấu hiệu để lại sẹo. Ánh mắt nàng lướt qua ngọn đèn dầu leo lét trong thư phòng phía tây, rồi phân phó Liêu trưởng sự chuẩn bị chút đồ ăn khuya. Người hầu hạ nàng hiện tại chính là Liêu cô cô. Từ sau khi tỉnh lại, nàng đã biết được Thôi Như Kính không có thể quay về. Vì thế, nàng lấy lý do đến tuổi thành hôn, đã gả nàng ta ra ngoài cho Tiêu Yến, vốn định xem đó như một cái cớ cho sự mất tích. Không ngờ, Tiêu Yến lại trực tiếp chỉ định Liêu cô cô hầu hạ bên cạnh nàng. Liêu cô cô trở thành thị nữ của nàng, có chỗ tốt, nhưng cũng có điều bất tiện. Tốt ở chỗ, nàng chỉ cần đối phó với một người, nếu có hành động gì, che giấu cũng dễ dàng hơn. Nhưng không tốt là, để một cung nhân già có kinh nghiệm chuyên phụng dưỡng nàng, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Huống hồ, nàng vốn không quen được người khác hầu hạ, chưa bao giờ sinh ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Hơn nữa, Liêu cô cô lớn hơn nàng mười mấy tuổi, điều này càng khiến nàng khó thoải mái. Đôi khi, mộ trưởng sự cùng các ma ma khác trong cung đến chỉ bảo nàng vài điều, khiến nàng nhớ đến mộ tiểu tiểu, trong lòng không khỏi vừa cảm kích, lại có chút xấu hổ. Ví dụ như lúc này, nàng đang cẩn thận đặt miếng ngọc bội của Hoắc Thanh Dung vào một hộp gỗ đàn lục giác, sau đó dùng mực chu sa làm ký hiệu đánh dấu lên nắp hộp. Liêu cô cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hạ giọng nhắc nhở: "Nhũ nhân, sau giờ ngọ, chẳng phải điện hạ đã dặn người đừng lưu lại hay sao? Hà tất phải chân quý đến vậy?" Điện hạ nhắm mắt làm ngơ, nào có ngày thấy được. Không chừng, lời đến đây, Liêu cô cô bỗng chốc khựng lại, ngập ngừng một thoáng rồi nuốt xuống nửa câu còn dang dở. "Nhìn vật nhớ người sao?" Không ngờ Diệp Chiếu lại tự mình thốt ra lời ấy. Liêu cô cô hơi sững sờ, chỉ có thể cười gượng đầy vẻ lúng túng. Trong nhà chưa tỏ, ngoan ngõ đã tường, dẫu sao cũng là tình cảm từ thuở thiếu thời cùng nhau lớn lên. Khi ấy, kẻ đầu tiên đề nghị từ bỏ hôn ước vốn chẳng phải điện hạ, mà là từ thục phi trong cung. Lý do từ bỏ lại càng khiến người ta thất vọng, đau lòng. Điện hạ mất đi không chỉ một người, mà cả dược lẫn tình đều hóa hư không. Tất cả những gì chân quý nhất đều đã bị số mệnh tàn nhẫn cuốn trôi. Mà nay, cô nương đã xuất giá, sao còn chưa thể buông bỏ đoạn tình này? Nhũ nhân, hiền phi nương nương thật lòng thương xót ngài. Liêu cô cô trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài. Ngài cũng nên vì chính mình mà suy nghĩ một chút. Nói rồi, bà nhẹ nhàng đưa tay, nâng chiếc hộp gỗ đàn hương lên, thành kính đặt vào tay mình, rồi cúi người hành lễ với Diệp Chiếu. Nhũ nhân, chẳng bằng ngài khai ân, xem như vì nô tỳ bao năm tận tụy hầu hạ, dù không công lao cũng có khổ lao, mà ban thưởng cho nô tỳ đi. Diệp Chiếu ngước mắt nhìn Liêu cô cô, một thoáng lặng yên, ngay sau đó, nàng khẽ cong khóe môi, nụ cười dịu dàng mà kiên định. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lấy lại chiếc hộp từ tay Liêu cô cô. Cô cô có lòng, A Chiếu xin nhận, nhưng thứ này, ta vẫn muốn tự mình giữ lại. Đây là người thực lòng đối đãi tốt với nàng, là người chân thành mong nàng có thể sống yên vui bên lang quân của mình. Bằng không, một nô tỳ dù có lớn gan đến đâu, cũng nào dám tùy tiện cùng chủ tử bàn luận những chuyện thế này, lại càng không dám hành động như vậy. Diệp Chiếu nhìn Liêu cô cô, trong lòng bất giác nhớ đến Mộ Tiểu Tiểu, bỗng thấy lòng tràn đầy cảm kích. Suốt cả một đời, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa từng có được bao nhiêu sự đối xử tử tế hay hơi ấm chân thành. Chính vì thế, chỉ cần có người dành cho nàng dù chỉ một chút thật tâm, nàng liền trân quý gấp bội. Huống chi, đây lại là ngọc bội của Tiêu Yến. Nếu đem tặng cho Liêu cô cô, chẳng khác nào thật sự biến nó thành phần thưởng cho người khác. Đến lúc Tiêu Yến quay đầu lại, e rằng hận đến mức muốn nôn ra máu. Từ khi biết Hoa Yêu Đàm đã bị hủy hoại, điều duy nhất Diệp Chiếu mong muốn chính là Tiêu Yến có thể sống yên ổn đôi chút, thoải mái được ngày nào hay ngày ấy. Cô cô muốn thứ gì, cứ vào nhà kho mà lấy. Diệp Chiếu chọc chọc vào túi tiền bên hông Liêu trưởng sư, biết rõ bên trong có chìa khóa, rồi khẽ cười nói, cứ nhớ là lấy trên danh nghĩa của ta là được. Chỉ trừ vật này, ai cũng không được động vào. Liêu trưởng sự chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng, bà không nói gì thêm, chỉ cầm chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng giúp nàng trải lại mái tóc dài vừa mới hong khô. Khi cúi người vấn lại búi tóc, Liêu cô cô khẽ nói, nô tỳ tuân theo ý chỉ của Hiền Phi nương nương, người vẫn thương yêu ngài như thuở ban đầu. Diệp Chiếu hơi nghiêng đầu, ngẩn người một thoáng. Liêu cô cô tiếp tục, sự việc ở Đoan Dương đêm hôm đó vừa xảy ra chưa đầy hai ngày, điện hạ đã lập tức sai khoái mã đưa tin, đem mọi chuyện của ngài bẩm báo rõ ràng với nương nương. Trước đó ít lâu, ngài ấy còn sai người rà soát kỹ lưỡng hộ tịch của ngài, tra xét ba đời tổ tiên, ghi chép cặn kẽ từng mối quan hệ trong dòng tộc Trương Dịch Diệp Thị, biên soạn lại hồ sơ để trình lên. Nương nương biết ngài tuổi còn nhỏ nhưng đã trung can nghĩa đảm, lần này vì cứu Tương Ninh quận chúa mà rơi vào đại tội, trong lòng đau xót khôn nguôi. Nếu không phải đại hoàng tử bệnh cũ tái phát, định là đã tự mình đến thăm ngài rồi. Liêu trưởng sự vẫn còn đang rì rầm kể chuyện, nhưng Diệp Chiếu đã dần trầm mặc. Nàng khẽ cúi đầu, thu lại tâm tư đang chao đảo trong lòng. Hộ tịch, song thân, quan hệ tông tộc, hồ sơ này ghi chép về một thân phận khác của nàng trong Trương Dịch Diệp Thị. Chẳng lẽ là do Hoắc Tĩnh chuẩn bị? Mới chỉ một tháng trôi qua, vậy mà hắn đã có thể hoàn thành nhanh chóng đến thế? Hay là hắn đã tính toán từ trước, sớm dự liệu được cục diện hôm nay, nên mới sắp đặt sẵn cho nàng một thân phận khác? Nghĩ đến đây, Diệp Chiếu bất giác thấy da đầu tê dại. Một người có tâm tư thâm sâu, bày mưu tính kế kín kẽ như vậy, nếu nàng muốn tự bảo vệ mình, chỉ có cách chiếm được lòng tin của Tiêu Yến nhanh hơn, để hắn sớm đề phòng những hiểm họa trước mắt. Ánh mắt nàng xuyên qua khung cửa sổ khẽ hé mở, một lần nữa dừng lại ở thư phòng phía tây. Giờ hợi canh ba, Tiêu Yến mang theo gió lạnh trở về. Diệp Chiếu vốn đang ngồi thiền trong phòng, điều hòa tâm pháp, từ xa, nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Vành tai khẽ động, liền thu công, bước xuống giường nghênh đón. Điện hạ uống rượu sao? Chỉ cần đến gần, nàng lập tức ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt phảng phất quanh người hắn. Chỉ là chút rượu thuốc, không đáng ngại. Tiêu Yến khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt vẫn vương nét mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy nàng, dường như có chút dịu lại. Thiếp thân đi phân phó người sắc một bát canh giải rượu, bằng không ngày mai e rằng sẽ đau đầu. Diệp Chiếu đưa tay đỡ hắn, định quay người gọi hạ nhân, nhưng bất ngờ bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Uống rồi, Tiêu Yến cười nhạt, ý cười nơi khóe môi thoáng qua như có như không. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hít lấy hương hoa quế thoang thoảng vương trên tóc nàng. Giọng nói trầm thấp, không phải đã bảo nàng nghỉ sớm sao? Lại còn chờ bổn vương. Lời nói này thực sự trái ngược với lòng. Nếu chỉ là truyền lời, nàng nên đi nghỉ từ lâu, đâu cần phải đợi hắn làm gì. Diệp Chiếu hờ hững nói, nhưng lại không che giấu được chút trêu chọc trong giọng điệu. Nếu thiếp thân ngủ rồi, hơn phân nửa cũng bị điện hạ làm ồn mà tỉnh lại thôi. Nàng liếc hắn một cái, không nhanh không chậm đổi cách nói, rồi chỉ lặng lẽ đỡ hắn vào trong phòng, giúp hắn cởi áo khoác, tháo thắt lưng. Vậy sao? Tiêu Yến khẽ nhếch môi, vươn tay dang rộng, thuận thế dùng cằm lướt nhẹ qua thái dương nàng, như một cử chỉ vô tình mà lại đầy ám muội. Còn phải hỏi, Diệp Chiếu không để tâm, ấn hắn ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Sau đó, nàng rót một chén trà, đưa đến bên môi hắn, đợi hắn uống xong, hơi thở cũng dần ổn định hơn. Nàng mới cất lời, thiếp thân hầu hạ điện hạ tắm gội nhé. Tiêu Yến khẽ cười, lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng điệu mang theo chút ý tứ sâu xa. Bổn vương tự mình làm được, nếu để nàng hầu hạ, e rằng chẳng biết đến khi nào mới kết thúc. Diệp Chiếu nghe vậy, liền dương mắt nhìn lên trần, khẽ thở dài một hơi. Điện hạ đúng là thích đùa. Tiêu Yến vòng tay ôm lấy nàng, ánh mắt vương một tầng u trầm, khóe môi mang theo ý cười ẩn nhẫn. Hắn khẽ kéo dải lụa trước ngực nàng, khiến đường cong vốn dĩ đã mềm mại nay lại càng thêm phập phồng theo từng nhịp thở. Diệp Chiếu vừa cau mày, người nọ đã buông tay, nhưng lại nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng mà áp sát vào. Cúi đầu vùi mặt vào lồ ân ngực nàng, khoảnh khắc trước, nàng còn tưởng hắn nổi tà hỏa, nhưng ngay giây tiếp theo, nam nhân này lại bày ra dáng vẻ ủy khuất, khiến ba chữ đồ lưu manh mà nàng định buông ra cũng đành nuốt ngược vào trong bụng. Nhìn thế nào cũng thấy hắn mang một bộ dạng mỏi mệt dã rời, tựa như con đường làm quan của mình chẳng chút dễ dàng, vây quanh toàn là trắc trở hiu quạnh. Huống hồ cánh tay vòng quanh eo nàng còn hơi run lên, giọng nói khàn khàn vương chút mỏi mệt. Cho ta dựa một lát, chỉ thiếu nước đem mấy chữ mệt mỏi, vất vả, khổ sở viết hết lên mặt. Tần vương điện hạ mà bên ngoài ai cũng kính sợ, phong thái hiên ngang, uy nghiêm lẫm liệt, vậy mà khi cánh cửa vừa khép lại, hắn lại bày ra một dáng vẻ yếu mềm đến thế trước mặt nàng. Nàng thử nghĩ, ai có thể nhẫn tâm mà không để hắn dựa vào đây? Ai mà nỡ đẩy hắn ra? Cùng lắm thì chỉ có thể lườm một cái cho có lệ. Diệp Chiếu vừa xót xa, lại vừa thuận theo mà ôm hắn chặt hơn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ba mái tóc hắn, giọng nói mềm mại như nước. Điện hạ nếu có chuyện phiền lòng, sao không nói cùng thiếp thân? Nói ra, có khi lại thấy nhẹ lòng hơn. Tiêu Yến không đáp, chỉ lặng lẽ cọ sát, hơi thở nóng ấm phả lên cổ nàng, cứ như một con thú lớn tìm được chỗ an ổn, chỉ còn thiếu nước cắn nhẹ một cái. Diệp Chiếu bật cười, khẽ thở dài, cũng phải, thiếp thân chẳng qua chỉ là nữ nhi khuê các, ba tấc lưỡi, hai thước tóc dài, sao có thể hiểu được những chuyện quốc gia đại sự của điện hạ. Chi bằng đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi. Vừa nói, nàng vừa ấn nhẹ vào gáy hắn, dịu dàng vỗ về, như muốn dỗ dành hắn vào giấc ngủ, giống như có một câu chưa nói ra hết. Thiếp thân vốn chỉ có thể dùng chút sắc hầu hạ điện hạ mà thôi. Không lời mà như có ngàn lời. Quả nhiên, Tiêu Yến khẽ động đậy, tựa như muốn tránh đi, lại chẳng thực sự rời xa. Hắn thấp giọng cười khẽ, thở dài bên tai nàng. Nàng đúng là biết cách trêu người. Thôi, bổn vương cùng nàng rong dài vậy. Tiêu Yến khẽ kéo lỏng cổ áo, như muốn xua bớt hơi rượu còn vương trên người. Hắn vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, chân đá nhẹ xuống đất, bộ dạng vừa lười biếng vừa mệt mỏi. Nhìn là biết hắn đã thực sự kiệt sức, cơn say chưa hoàn toàn tan đi, đến cả sức để ôm người cũng chẳng còn. Diệp Chiếu thức thời ngả người lại gần, ngoan ngoãn tựa sát bên hắn. Nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn qua, đầu ngón tay lướt qua hổ khẩu, xoa bóp từng chút, giúp hắn thư giãn. Tây Bắc biên cương đang cần thay mới số lượng lớn binh khí, con số lên đến cả 100 vạn lượng bạc. Binh bộ đã gánh lấy trọng trách này, nhưng hộ bộ lại không chịu xuất bạc. Hộ bộ không xuất bạc cũng chẳng sao, Tiêu Yến chỉ cần dâng tấu chương lên là được. Nhưng một khi việc này đến tai thiên tử, hộ bộ vẫn sẽ không xuất bạc. Không phải không có, mà là không thể cấp. Nếu không, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng bọn họ xem nhẹ Tần Vương Điện Hạ. Huống hồ, đứng sau hộ bộ chính là Sở Vương, Ngũ Hoàng Tử, cả triều đều biết, thiên tử cũng biết, nhưng không ai nói ra, bởi vì bề ngoài vẫn phải duy trì vỏ bọc quân thần hòa thuận. Phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, thế nên, nếu chuyện này thật sự truyền đến tai thiên tử, kết quả chỉ có một, hộ bộ không cấp bạc, nhưng Sở Vương lại có cách xoay sở. Hắn có thể ra tay giúp đỡ Tần Vương xử lý chuyện binh bộ. Như vậy, Sở Vương chẳng những nổi bật hơn hẳn, mà còn thể hiện mình là người biết chia sẻ lo toan việc nước. Năng lực xuất chúng, càng làm nổi bật sự yếu thế của Tần Vương. Vậy nên, Tiêu Yến dứt khoát đè nặng chuyện này. Chưa từng dâng tấu, hắn quả thật vẫn còn chút men say chưa tản hết. Mà những lời nói lúc này, nhất là khi nhắc đến công vụ triều đình, khiến Diệp Chiếu có phần bất ngờ. Trong ký ức kiếp trước, suốt 3 năm ròng, Tiêu Yến chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này trước mặt nàng. Vậy mà đêm nay, hắn cứ thế lải nhải từ tẩm điện cho đến tịnh thất, lại còn nói toàn chuyện thực sự nghiêm túc. Diệp Chiếu vừa lau người cho hắn, vừa nghe hắn nhắc lại chuyện nửa tháng trước, khi hắn cùng thuộc hạng nghị sự tại chính điện thính Vũ Hiên. Khi ấy, nàng đang dưỡng bệnh tại đây, thỉnh thoảng nghỉ tạm ngoài hành lang, cũng từng nghe loáng thoáng được đôi ba câu, nội dung không sai biệt lắm, chỉ là giờ phút này, nàng bỗng trở nên trầm mặc, sắc mặt cũng dần sa sầm xuống. Tiêu Yến tựa người vào thành thùng, khẽ nhíu mày, hắn vươn tay nhéo nhẹ má nàng, nửa khép mắt, giọng khan khan, nghĩ gì mà nhập tâm vậy, sao lại có vẻ tức giận. Diệp Chiếu lắc đầu, tiếp tục xoa bóp bả vai hắn, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa tia lạnh lùng. Thiếp chỉ cảm thấy thật vô vị, ngài cùng Sở Vương tranh đấu, triều thần ai nấy đều chọn phe, bệ hạ thì ngồi trên cao quan sát xem nhi tử nào có tiền đồ hơn. Cuối cùng, bạc có được phát xuống hay không? Vũ khí cho vùng biên cương có được thay mới không? Nếu một ngày kia giặc ngoại xâm tràn đến, binh sĩ không có binh khí, mất nước há chẳng phải ngay trước mắt sao? Nàng dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi mà chắc nịch, người chịu khổ chung quy vẫn là bách tính. Lực tay Diệp Chiếu vô thức mạnh hơn, Tiêu Yến có thể không nghĩ đến bao nhiêu sức lực nàng đang dùng. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn thực sự cảm thấy xương vai mình sắp bị nàng bóp nát. Huống hồ, nàng còn thốt ra 2 chữ, mất nước, khiến đôi mắt hắn, vốn lười biếng khép hờ, phút chốc mở ra. Trước mặt hắn, người con gái ấy đang cúi mình, nhấc khăn giúp hắn lau người. Tiêu Yến thu lại ánh mắt, lặng lẽ quan sát nàng. Diệp Chiếu đặt khăn sang một bên, đứng thẳng dậy, hắn thuận theo nàng ngẩng đầu, môi khẽ cong lên, giọng nói mang theo chút ý cười. A Chiếu, nàng thật đẹp, từ da thịt đến tận xương tủy, thậm chí cả linh hồn. Cô nương của hắn đều đang tỏa sáng. Diệp Chiếu khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giúp hắn thay áo lót. Màn trướng buông xuống, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc giường, thế giới dường như cũng co lại. Dẫu trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện bách tính khổ cực, nhưng trước mắt, nàng lại chẳng thể làm gì khác. Nàng vừa định mở miệng thì thanh âm của Tiêu Yến lại lần nữa vang lên. Hắn ôm lấy eo nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt về 3 lớp vải mềm mại của áo lót. Giọng trầm thấp, trước đó đã lấy ra 70 vạn lượng, có náo động thêm nữa cũng không thể lung lay nền tảng lập quốc. Diệp Chiếu xoay người, Nhướng mày, không phải nói không có bạc sao? Tiêu Yến đưa tay xoa chóp mũi, rồi lặng lẽ chà sát đầu ngón tay, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng. Bổn vương lấy từ tư khố bổ sung một phần, còn lại, hắn dừng một chút, rồi thong thả nói tiếp. Bán đi hai nơi thôn trang, thiên gia hoàng thất, dù có muốn bán thứ gì cũng khó có người dám mua. Càng chẳng ai dám công khai nhúng tay vào. Vậy nên, để có thể bán được thôn trang, hắn đã phải âm thầm chuyển qua chợ đen, lòng vòng qua bao nhiêu khâu trung gian. Trước nay, bạc bẩn đều phải được rửa sạch sẽ. Còn lần này lại khác. Giữa ban ngày, tài sản chính đáng cũng bị bọc trong tầng bụi nhơ, rồi bị ép bán tháo như hàng rẻ mạt. Quả thật là chuyện khó tưởng tượng nổi, lại càng khó thực hiện. Những ngày qua, bao nhiêu chuyện bận rộn chồng chất, riêng chuyện này đã chiếm mất một nửa tâm trí hắn. Dĩ nhiên, Tiêu Yến cũng không có ý định giải thích tường tận. Lúc này, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một vấn đề khác của Diệp Chiếu. Còn thiếu 30 vạn lượng thì làm sao bây giờ? Tiêu Yến hờ hững nói, chuyện này vốn không khó. Bổn vương đem một nửa thấm viên ra đấu giá, 300 vạn lượng cũng có thể kiếm được. Ánh đèn tường le lói, vừa đủ để hắn nhìn thấy cô nương trước mặt dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp liếc hắn một cái đầy trách cứ. Nhưng rồi, nàng lại dịu dàng vươn tay, xoa nhẹ lên mi tâm hắn, sau đó đặt một nụ hôn khẽ lên hàng mi dưới. Lực đạo trên tay nàng vừa đủ, hương tóc vương vấn, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi thở ấm áp. Cơn buồn ngủ vốn đã vây lấy hắn, giờ lại càng như có ai thúc giục, khiến hắn dần dần chìm vào mơ màng. Có lẽ vì hơi men chánh choáng, rõ ràng mí mắt đã chĩu xuống, giọng nói cũng đượm mùi buồn ngủ. Vậy mà nam nhân kia vẫn chưa chịu ngừng lời. Hắn khẽ co chân, quấn quýt với nàng trong chăn ấm. Mơ màng nói, ngũ ca có một cái túi tiền, chính là Diêm Thiết Tư Tuân Giang. Dưới trướng Tuân Giang có 4 nữ 1 nam, đứa con trai duy nhất vốn là tuổi già mới có, cũng chính là vận mệnh của Tuân gia, nhưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Tiêu Yến dường như thật sự đã thấm mệt, chỉ ôm chặt lấy người trong ngực, tiếp tục lẩm bẩm, bổn vương có thể moi bạc từ chỗ hắn, nhưng mà, hắn chợt chôn mặt vào hõm cổ nàng, giọng nói càng thêm mơ hồ. Cứ để hắn tự viết tấu chương đi. Đến lúc đó, bổn vương gom luôn cả vốn lẫn lời mà đòi về. Sau một lúc lâu im lặng, hắn lại thấp giọng lầu bầu. Nếu không, đến cả bộ y sam bằng lụa này nàng cũng không có mà mặc. Bổn vương e rằng nuôi không nổi nàng mất. Thôi thì, cứ để hắn, Diêm Thiết Tư rốt cuộc là gì? Sao Tuân gia lại thành túi tiền chứ? Lạc Dương phồn hoa, nơi ăn chơi trác táng đâu đâu cũng có. Một kẻ chỉ biết vui chơi xa xỉ, thì có thể làm ra được loại tấu chương gì chứ? Diệp Chiếu mải miết suy tư, nhưng cũng hiểu rõ rằng Tiêu Yến vẫn chưa ngủ, chắc hẳn cũng không thể ngủ được. Nàng đắn đo một chút, rồi cũng không tiện hỏi thêm nữa. Dù sao hắn đã đưa nàng lệnh bài Thanh Huy Đài, nơi có hệ thống tư liệu đầy đủ. Nếu vậy, nàng cũng nên đi tuần tra một phen. Sau khi suy tính trước sau, Diệp Chiếu thử khẽ gọi một tiếng. Điện hạ, Tiêu Yến lơ đãng đáp lại. Thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi. Ngày mai chúng ta hồi vương phủ thôi. Được, giờ canh ba, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một tầng sáng mờ như sương trắng. Diệp Chiếu khẽ ngồi dậy, vươn tay kéo rèm chướng che lại khe hở. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đầu ngón tay lướt qua gương mặt vừa sắc bén vừa nhu hòa của nam nhân bên cạnh. Động tác ôn nhu như muốn khắc ghi dáng hình ấy vào lòng. Nếu lần này thành công, có lẽ cũng đủ để giành được chút tín nhiệm. Đến lúc đó nàng có thể ngấm ngầm ám chỉ đôi điều. Người thông minh như hắn, chỉ cần trong lòng nảy sinh một tia nghi hoặc, thì hạt giống hoài nghi ấy ắt sẽ nảy mầm. Diệp Chiếu khẽ rúc vào lòng hắn, thầm nghĩ, nếu còn thời gian, nàng nhất định phải lên Tuyết Sơn một chuyến, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó, hoặc giả, nàng có thể tìm Tô Thần y học chút y lý, ít ra cũng biết vài phương pháp giúp hắn giảm bớt đau đớn. Nếu kiếp này vẫn chẳng thể nhìn thấu, vậy kiếp sau ta sẽ tiếp tục. Thực xin lỗi, A Yến, giấc ngủ dần kéo đến. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Chiếu chợt gọi thầm cái tên đã từ lâu không nhắc đến. Theo bản năng, nàng lại rúc gần hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, hơi thở đã dần trở nên đều đặn. Nàng không hề hay biết rằng, trong màn đêm tĩnh lặng, có một đôi mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt sáng tỏ, không hề vương chút men say, tỉnh táo đến lạ thường. Hôm sau, đoàn người khởi hành hồi phủ, Tiêu Yến không dừng lại lâu mà trực tiếp đến Tương Vương phủ để vấn an huynh trưởng. Diệp Chiếu khẽ hỏi, thiếp có cần đi cùng không? Tiêu Yến lắc đầu, hoàng huynh thích sự tĩnh lặng, rất ít gặp người ngoài. Đợi bổn vương hỏi qua đã, lần tới sẽ đưa nàng theo. Diệp Chiếu gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tiêu Yến chợt lên tiếng, nàng đến Thanh Huy Đài, giúp bổn vương tìm hai quyển y thư, gần đây muốn đọc một chút. Hắn ra hiệu dừng xe ngựa, rồi lại dặn dò thêm, nếu không tìm được, cứ hỏi Tô Hợp. Diệp Chiếu ngoan ngoãn đáp, được. Càng thuận lợi để vào Thanh Huy Đài, lại càng tốt. Tiêu Yến nhìn theo bóng dáng nàng uyển chuyển bước vào phủ. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Sau đó mới phân phó Sa Phu tiếp tục lên đường. Đến tận giờ thân, hắn vẫn chưa quay về. Lại sai người truyền lời hồi phủ, rằng tối nay sẽ dùng bữa tại Tương Vương phủ. Không cần chuẩn bị cơm nước trong phủ. Tương Vương phủ tọa lạc tại phía tây đường Chu Tước, tách biệt hoàn toàn khỏi khu vực phủ đệ của Hoàng tử Vương Tôn ở phường Nhạc Dương. Nơi đây hẻo lánh và tĩnh mịch, đúng như lời đồn về tính tình quái gở của Tương Vương. Chỉ là, vị Tương Vương điện hạ này, người vốn mang tiếng lánh đời, yên tĩnh, lại vô cùng say mê âm nhạc, trong phủ nuôi dưỡng vô số danh linh con hát. Ngày ngày tiếng đàn sáo réo rắt không ngừng, tiếng ca vang vọng suốt cả ban công. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên chiếc xe lăn một bóng hình nửa ẩn nửa hiện, tựa như mang theo nét tang thương khó tả. Tiêu Dương chậm rãi lên tiếng, có cần dọn sẵn một gian sương phòng không? Hôm nay cứ ngủ lại đây đi, dù sao người cũng đến để tuyển chọn con hát, đêm còn dài, cứ từ từ mà chọn. Tiêu Yến khẽ nhắm mắt, lười nhác tựa vào ghế dựa, trong tay phe phẩy cây quạt xếp, lúc đóng lúc mở, tựa hồ chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, hắn bỗng khựng lại, chậm rãi mở mắt. Hoàng huynh xưa nay không tùy tiện nói bừa, thất lang cũng chỉ nghiêm túc tuyển chọn người phục vụ công việc. Nói đến đây, ánh mắt phượng bỗng lóe sáng. Tiêu Yến khẽ nhếch môi, vậy lời này của hoàng huynh có nghĩa là đồng ý cho mượn người? Tương Vương hờ hững đáp, chỉ là muốn dẫn Tuân Mậu nhập cục, lại đi chọn một kẻ thân phận thấp kém như con hát. Ngươi nghĩ hắn có thể làm được gì? Ý tứ đã rõ, hắn không muốn cho mượn người. Tiêu Yến chẳng hề tỏ ra thất vọng, chỉ thản nhiên tựa lưng vào sập, phe phẩy cây quạt xếp. Giọng điệu tùy ý, người tầm thường thì vô dụng thật. Nhưng nếu đã bước ra từ Tương Vương phủ, vậy lại là chuyện khác. Tiêu Dương không trả lời trực tiếp, chỉ cười nhạt, nếu bàn về dung mạo tư sắc, trong phủ của ngươi chẳng lẽ lại không có mỹ nhân khuynh thành? Ngươi còn vì nàng mà chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về hậu nhân của cả gia tộc Trương Dịch. Chẳng lẽ ngay cả chính mình cũng bị lừa vào đó rồi? Hắn nhếch môi cười lạnh, Trương Dịch Diệp Thị đã tuyệt mệnh từ hơn 10 năm trước, hậu nhân từ đâu mà có? Tiêu Yến nhướng mày, không đáp. Tiêu Dương thản nhiên nói tiếp, ngươi chọn dùng Diệp Thị, đó là nước cờ khéo nhất. Còn về Tuân Mậu, tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải hạng vô dụng, ít nhiều vẫn có chút đầu óc. Người ta phái đi lần này, e rằng khó có thể toàn vẹn mà trở về. Cứ dùng nàng đi, dù sao cũng không tổn hại gì đến nàng cả. Cùng lắm chỉ ảnh hưởng đôi chút đến danh tiếng mà thôi. Một nữ nhân lai lịch không rõ, người đừng có hồ đồ mà đắm chìm vào đấy. Tiêu Yến không tỏ rõ thái độ, chỉ khẽ khép mắt lại, giọng điệu lười biếng, bảo bọn họ yên lặng một chút. Nếu không lát nữa bổn vương sẽ đích thân lên tiếng gọi họ về. Từ nhỏ đã được nuông chiều, Tần Vương Điện Hạ nhàn nhạt nâng chiếc quạt trong tay, tiện thể chỉ về phía đài hát, nghiêng người một chút, rồi ấn chặt nút bông trong tay. Giữa đôi mày, sự mệt mỏi hiện lên rõ rệt. Có gió, ngươi về phòng nghỉ đi. Tiêu Dương thở dài khuyên nhủ. Không thể đi. Tiêu Yến khẽ động đôi mi, ánh mắt mông lung như chìm vào cơn mộng đẹp, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, nàng là thê tử của ta. Gió đêm lùa qua, cuốn theo lời nói tan vào hư không. Tương Vương Điện Hạ dĩ nhiên không nghe rõ lời nói mơ hồ cuối cùng của Tần Vương. Chỉ thấy đôi mắt hắn vương đầy vẻ mệt mỏi, hàn khí lượn lờ như sương phủ trên băng đá. Y phất tay cho ca cơ lui xuống, rồi tiện tay cầm tấm thảm mỏng thường ngày vẫn dùng để che đầu gối, ném lên người bào đệ. Trong Tần Vương phủ, Diệp Chiếu nhận được tin truyền đến từ Tiêu Yến, lòng liền an tâm hơn hẳn. Nàng nắm chặt lệnh bài trong tay, suy nghĩ thông suốt toàn cục. Tại Thanh Huy Đài, dù là thư phòng, phòng nghị sự, đều có người canh giữ cẩn thận. Nhưng khi nhìn thấy lệnh bài của nàng, bọn họ đều cung kính đón tiếp, không chút nghi ngờ. Thực ra, nàng xử lý mọi việc còn nhanh và gọn gàng hơn cả dự liệu của Tiêu Yến. Chỉ mất một canh giờ, nàng đã tìm được hồ sơ của phụ tử Tuân Thị trong kho dữ liệu. Đồng thời ở phòng nghị sự phát hiện một trang sổ sách chưa kịp tẩy xóa sạch sẽ. Lại thêm non nửa canh giờ nữa, nàng dùng châm cài trên đầu mở khóa bí mật duy nhất trong thư phòng của Tiêu Yến, nơi mà người khác không thể dễ dàng đụng vào. Bên trong, một quyển sổ sách bảo tồn hoàn chỉnh, không chút tổn hại, hiện ra trước mắt nàng. Về việc Tuân Giang, quan Diêm Thiết Tư, tham ô sổ sách, Diêm Thiết Tư là một trong ba cơ quan tài chính quan trọng bậc nhất, do một quan tam phẩm trong triều chấp trưởng, nắm quyền quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến trà, muối và quặng trong cả nước. Từ xưa đến nay, vị trí này luôn do sĩ giới thanh lưu đảm nhiệm, được chọn lựa kỹ càng. Nhưng không ngờ, những kẻ mang danh thanh liêm ấy lại tham ô đến mức khó tin. Diệp Chiếu lật dở từng trang sổ sách, xem xét từng khoản mục theo từng niên đại, số bạc tham ô được ghi chép lại rõ ràng, con số nào cũng khiến người ta kinh hãi. Năm Xương Bình thứ 6, quan lại phụ trách muối ở Giang Hoài cấu kết với thương nhân, tham ô đến 20 vạn lượng bạc trắng dưới danh nghĩa hiếu kính. Năm Xương Bình thứ 9, bọn họ thiết lập dự đề muối dẫn tức bạc, mỗi năm biển thủ hàng vạn lượng. Đến năm ngoái, con số đã lên đến mấy trăm vạn lượng bạc trắng chưa được quyết toán. Hai khoản này là những vụ tham ô lớn nhất. Ngoài ra, còn có các khoản liên quan đến trà, quặng mỏ và các nguồn thu phi pháp khác. Tổng số bạc tham ô tích lũy đã lên đến 800 vạn lượng. Chẳng trách Tiêu Yến lại nói rằng Diêm Thiết Tư Tuân Giang chính là một cái túi tiền. Diệp Chiếu rời phủ trong đêm, khoác áo choàng che kín mặt, một mình tiến về nhà riêng của Hoắc Tĩnh ở phía tây Lạc Dương. Theo chỉ thị của Hoắc Tĩnh, nàng cầm bút mực, nhanh chóng ghi chép lại những phát hiện trong phủ Tần Vương. Nàng vốn có trí nhớ siêu phàm, những gì đã thấy qua đều không quên được. Chữ viết nhỏ nhắn, thanh tú, mang phong thái nhã nhặn, đó là nét bút do chính Hoắc Tĩnh đích thân chỉ dạy. Chỉ mất chút thời gian, nàng đã chép lại trọn vẹn hơn 10 trang sổ sách của Tiêu Yến một cách hoàn chỉnh. Những lúc báo cáo, Hoắc Tĩnh chưa bao giờ nghe ai thuật lại bằng lời. hắn chỉ tin vào những gì viết trên giấy. Bên cạnh hắn, Ứng Trường Tư cũng có mặt, lặng lẽ bắt mạch cho nàng. Ngón tay hắn đặt nhẹ trên cổ tay Diệp Chiếu, lắng nghe nhịp đập nơi mạch huyền ti, tinh tế mà sâu lắng. Kiếp trước, lần đầu tiên Diệp Chiếu dùng phương thức này để báo cáo, chính là khi sao chép lại sổ sách của Tiêu Yến. Trong quá trình đó, nàng đã âm thầm chỉnh sửa số lượng chữ hàng lương thảo và thời gian áp giải. Người ta nói, kẻ nói dối luôn để lộ sơ hở qua phản ứng cơ thể. Tinh thần dao động, nhịp tim khẽ lệch, Ứng Trường Tư chính là người có thể cảm nhận những biến đổi đó ngay tức khắc. Lần đó, hắn thẳng tay ép nàng nuốt xuống một loại tâm cổ vừa mới sinh. Nàng quằn quại suốt nửa canh giờ, móng tay bấu chặt đến nứt toác, gân cốt đứt lìa rồi lại tự liền lại. Thế nhưng vẫn cắn răng không chịu thừa nhận điều gì. Cuối cùng, Ứng Trường Tư mới nhận lệnh của Hoắc Tĩnh, giữ lại cho nàng một hơi thở mong manh. Từ đó về sau, mỗi lần hội báo, nếu cần che giấu một phần sự thật, Diệp Chiếu đều bí mật điều chỉnh nhịp thở và mạch đập. Nàng tập luyện không biết bao nhiêu lần, cho đến khi ngay cả Ứng Trường Tư cũng không thể phát hiện ra sơ hở nào. Nhưng lúc này đây, nàng không hề cố ý khống chế bất kỳ triệu chứng nào. Bởi vì, từng câu từng chữ nàng viết ra đều là sự thật, dù không am hiểu triều chính, nhưng nàng vẫn đủ sáng suốt để nhận ra một điều. Chỉ cần quân chủ không phải kẻ mù điếc ngu xuẩn, thì không thể nào không biết thuộc hạ của mình đã tham ô đến mức này. Tiêu Minh Ôn là bậc quân vương khai quốc, tuyệt đối không thể là hạng người không có chút nhạy bén nào với những điều đó. Nếu đã biết mà vẫn giữ im lặng, hẳn là ông ta còn có dụng ý khác. Và lúc này, thời cơ vẫn chưa chín muồi để ra tay. Huống hồ, đêm qua Tiêu Yến đã nói rõ, hắn muốn nắm giữ M3NS căn của Tuân Giang, mà chìa khóa chính là Tuân Mậu. Diệp Chiếu liền suy đoán, phần sổ sách này có lẽ chưa phải thứ quan trọng nhất. Nó chẳng qua chỉ là một viên gạch lót đường, một mồi dẫn lửa mà thôi. Vậy nên, đem tất cả báo lại cũng không có gì đáng ngại. Mấu chốt thực sự nằm ở Tuân Mậu. Quả nhiên, đêm nay, từ lời của Tiêu Yến, nàng đã nghe được về Tuân Mậu, gã ăn chơi trác táng bậc nhất thành Lạc Dương. So với phụ thân hắn tham ô vơ vét của cải, kiếm lợi riêng tư thì tội lỗi mà gã gây ra còn ghê tởm gấp bội. Những hành vi của Tuân Mậu, nếu đem ghi lại, có lẽ giấy mực cũng không thể chứa hết. Chỉ 8 chữ, HP nhục, bắt cóc, tra tấn, giết chóc, đã đủ nhuốm máu những thiếu niên, nam nữ bị hắn cưỡng đoạt, hành hạ đến chết đã lên đến hơn 10 người. Chưa kể những kẻ bị hắn bắt cóc, đưa vào phủ để nuôi nhốt như thú dữ, mặc sức giày vò, không ai biết chính xác có bao nhiêu nạn nhân đã bỏ mạng dưới tay hắn. Kẻ nào chống cự, hắn liền chặt tay chặt chân, róc ra lóc thịt, hành hạ đến hơi thở cuối cùng. Kẻ nào tuyệt vọng đến mức muốn chết, hắn lại càng không để chết dễ dàng. Lương tri con người, đối với Tuân Mậu, e rằng chỉ là một thứ xa xỉ chưa từng tồn tại. Từng có một bà lão già yếu, tóc bạc phơ, lưng còng như cánh cung đã quá thời, vì cháu gái bị Tuân Mậu cưỡng đoạt mà bất chấp tất cả. Tay cầm dao găm, một mình xông vào phủ đệ của hắn. Bà muốn đòi lại công bằng, bà muốn cháu gái mình được sống, nhưng kết cục, máu bà nhuộm đỏ cửa lớn Tuân phủ. Không ai biết sau đó thi thể bà bị xử lý ra sao. Cũng không ai dám lên tiếng hỏi han. Người trong thành Lạc Dương chỉ biết, từ ngày hôm đó, cửa phủ Tuân gia vẫn sừng sững như cũ. Gã ác ma kia vẫn sống ung dung, tiếp tục những tháng ngày trác táng. Thiên tử dưới chân, chẳng lẽ không còn vương pháp sao? Diệp Chiếu lắng nghe câu chuyện, lửa giận trong lòng cuồn cuộn trào dâng. Đôi mắt nàng trừng to, toàn thân sát khí sục sôi, chân khí vô thức tỏa khắp căn phòng. Tiêu Yến khẽ lách người, cây quạt trong tay khẽ rung lên để né đi luồng khí chấn động, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh tượng trong phòng bị ảnh hưởng. Một loạt đèn lưu ly trên giá đồng loạng choạng lung lay. Ánh nến dao động dữ dội rồi đồng loạt phụt tắt. Không khí lập tức chìm vào tịch mịch. Làm sao có thể mặc kệ? Tiêu Yến đưa tay kéo nàng trở về. Mạnh mẽ ấn nàng xuống ghế bập bênh. Ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn. Chậm rãi mở miệng. Trên pháp luật có tiền tài tiêu tai. Giữa pháp luật có ngân lượng thông thiên. Nếu thế, hắn tự nhiên có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Diệp Chiếu lặng im, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi gật đầu. Nàng hiểu rồi, một kẻ phú khả địch quốc như Tuân gia, khi Tuân Mậu gây ra tội ác, chỉ cần vung tiền ra, liền có thể bịt miệng tất cả nhân chứng, đút lót cả kẻ cầm cân nảy mực. Chẳng trách hắn có thể hoành hành ngang ngược như vậy. Một người dân thường, dù có xuất thân từ quan lại, chỉ cần lọt vào tay Tuân gia thì cũng giống như cá nằm trên thớt. Bởi vì ở dưới quyền lực của Tuân Mậu, ngay cả việc tố cáo cũng trở thành một điều xa xỉ. Chưa cần bàn đến chuyện ai có gan khởi kiện, mà chỉ riêng chuyện danh dự thôi, đã đủ để khiến một người không dám mở miệng. Danh dự, một khi bị tổn hại, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn khiến cả gia tộc bất an. Bởi vậy, chỉ cần tiền bạc chảy đúng chỗ, thì 10 người đã có 8, 9 kẻ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ. Thế nên, dân không tố giác, quan cũng chẳng truy xét. Địa ngục vắng bóng tội nhân, nhưng ác quỷ vẫn hoành hành trốn nhân gian. Thế gian yên bình, không phải vì không có kẻ ác, mà là vì kẻ ác có thể sống ung dung, mà người bị hại lại chẳng thể thốt nên lời. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ trường tồn. Diệp Chiếu siết chặt hai tay, chợt nhớ đến quá khứ đầy tăm tối của chính mình. Nàng nhớ đến người cha ruột của mình, người đàn ông đã vì 3 lượng bạc vụn mà đem chính con gái mình bán vào thanh lâu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình. Nếu như khi đó cha nàng gặp được Tuân Giang, có lẽ lão sẽ không ngần ngại dâng nàng lên. Lão sẽ tươi cười, cúi mình, nói với hắn rằng, nữ nhi của ta dung mạo thanh tú, là mỹ nhân hiếm có. Công tử muốn sao thì muốn, chỉ cần trả giá xứng đáng, từ thưởng ngoạn đến hưởng dụng, bất cứ cách nào cũng được. Có khi còn ra vẻ tính toán, hét giá 30 lượng bạc, như thể nàng chỉ là một món hàng rẻ tiền trên sạp chợ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Diệp Chiếu, sắc mặt nàng dần trở nên u ám. Không nói chuyện này nữa. Bên cạnh, Tiêu Yến thu hết mọi biến hóa trên nét mặt nàng vào mắt. Hắn phe phẩy cây quạt, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn ghế, rồi lười biếng lên tiếng. Hôm nay bổn vương không có trong phủ, nàng lại làm được chuyện gì rồi? Hắn cố ý chuyển chủ đề, không muốn nàng tiếp tục đắm chìm trong ký ức quá khứ. Nhưng có những vết thương đâu dễ dàng mà phai nhạt. Diệp Chiếu hoàn hồn, từ án thư cầm tới 2 quyển sách, Kinh Vĩ và Tố Vấn. Thiếp thân hỏi Tô Thần Y, hắn nói điện hạ thích đọc 2 quyển này. Bảo thiếp thân cũng có thể xem, sau này giúp điện hạ thư giãn gân cốt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo ánh lên tia tinh nghịch. Hôm nay thiếp thân còn ghé phố Tây, chọn được một bộ trang sức mới. Điện hạ sẽ không phản đối chứ? Thiếp thân nhớ hôm qua điện hạ nói, hiện giờ trong phủ khó khăn đến mức phải bán cả nhà cửa. Không đến mức, không đến mức. Tiêu Yến sững người rồi bật cười. Đường đường là một vương gia không đến nỗi mà nuôi không nổi thê tử của mình. Cứ chọn đi, đừng ngại, thích gì thì mang về. Đừng để bản thân chịu thiệt. Hoặc là Bảo Lâm quản gia tìm một vị sư phó giỏi, đặt làm riêng cho nàng vài bộ trang sức, đỡ phải tranh giành kiểu dáng với người khác. Diệp Chiếu mỉm cười, cố tình phụng phịu, Tuân Mậu thật đáng giận, hại điện hạ mất bao nhiêu bạc, thiếp thân quyết không tha cho hắn. Tiêu Yến nghiêng đầu nhìn nàng, dưới ánh đèn, nàng cười kiều mị, phong tình vô hạn, nhưng trong mắt lại ánh lên tia lạnh lùng ghét cái ác như kẻ thù. Đó không chỉ là giả vờ, so với dáng vẻ dè dặt trong thẩm viên hôm ấy, hôm nay nàng thoải mái hơn nhiều. Tiêu Yến biết nàng ở chỗ Hoắc Tĩnh hội báo công việc mà không chịu khổ, liền thả lỏng đôi phần tin tưởng. Chờ chuyện này kết thúc, nàng có lẽ sẽ dám nhắc đến Hoắc Tĩnh trước mặt hắn. Như vậy Tiêu Yến sẽ càng thêm tín nhiệm nàng. Sau này, nàng cũng không cần phải ngày ngày gồng mình chịu đựng áp lực nặng nề nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Yến siết chặt eo nhỏ của nàng trong lòng bàn tay. Bao nhiêu muộn phiền tích tụ suốt những ngày qua cũng dần tan biến hơn phân nửa. Hắn lại không ngờ rằng câu không tha cho hắn của nàng chẳng chỉ là lời nói suông, mà thật sự là nàng động sát tâm. Mặt trời mọc rồi lặn, bóng hoa ngả dài theo hoàng hôn. Chớp mắt đã đến ngày 25 tháng 6. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn gom đủ 100 vạn lượng bạc để đưa ra biên cương Tây Bắc. Hôm nay là sinh nhật Sở Vương Phi. Thiệp mời yến tiệc đã được gửi đến Tần Vương Phủ. Nhưng Tiêu Yến đang ở Tương Vương Phủ, bận bịu cùng trưởng huynh bàn chuyện, nên chẳng có tâm trí nào để đi trước. Hơn nữa, bữa tiệc này vốn chẳng phải yến tiệc vui vẻ gì, rõ ràng là Tiêu Xưởng bày ra để chê cười hắn. Từ tháng 4 đến nay đã hơn 2 tháng, Tiêu Yến tự mình dốc sức lo liệu, dâng lên 70 vạn lượng bạc như tuyết trắng. Kết quả vẫn là phải căng ra đầu dâng tấu trương cầu viện. Chẳng phải cuối cùng vẫn phải nhờ Sở Vương Điện Hạ giải quyết nan đề này sao? Tiêu Yến trong lòng hiểu rõ như gương, liền lấy cớ công vụ binh bộ chồng chất để từ chối khéo. Nhưng nếu Tần Vương không đi, gia quyến Tần Vương cũng không có lý do thoái thác. Dẫu sao, đây là yến tiệc dành cho phụ nhân, hắn có thể từ chối, nhưng Diệp Chiếu thì không. Tiêu Yến không lo lắng về nàng. Những trò chơi tâm tư, những cuộc so đo giữa phụ nhân, Hoắc Tĩnh sớm đã dạy dỗ nàng đối phó. Nếu muốn tranh kỳ khoe sắc, chỉ cần nàng ngồi vào đó, hai chữ tuyệt sắc đã tự khắc hiện trên mặt. Về phần an toàn, ngoài đại nội thâm cung hoặc những kẻ có tâm cơ thâm trầm, còn lại chẳng đáng lo. Công phu của nàng, nếu động thật, e rằng có thể san bằng cả Sở Vương Phủ. Tiêu Xưởng dù muốn tranh giành thể diện, nếu không được, cùng lắm nhờ Sở Vương Phi hỗ trợ. Nhưng dù thế nào, cũng chẳng thể bày ra âm mưu nào thực sự gây nguy hiểm. Đại ca thực sự không cho mượn người sao? Tiêu Yến vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục Tiêu Dương. Thất lang nhất định sẽ đảm bảo an toàn. Thậm chí, hắn còn bỏ luôn hai chữ Hoàng huynh, đổi thẳng thành đại ca, thân tình bày ra rõ ràng. Ngươi có thể bảo đảm an toàn, nhưng giữ được thanh danh danh dự sao? Tiêu Dương liếc nhìn con hát trên đài, chậm rãi mở lời. Huống hồ, Tuân Mậu và đám người của hắn có bao giờ chỉ dừng lại ở những trò như vậy? Ngươi cũng rõ mà, chỉ là tra tấn ra thịt thôi sao? Ngũ Thạch Tán, Huyễn Tràng Thảo, ai dám chắc bọn chúng không giở trò bỏ thuốc? Ngươi nói nghe cũng có lý, nhưng trong đại nghiệp, gian trá là tội chết. Dùng sự trong sạch của một người để đổi lấy việc quét sạch lũ ác quỷ, có thể xem là đáng giá. Chỉ là công bằng của người đó ở đâu? Tiêu Dương khẽ lắc đầu, ngón tay lướt nhẹ qua miếng ngọc bội đeo bên hông, thở dài. Nếu thật sự khiến ngươi khó chịu đến vậy, thì cứ để Lâm Phương Bạch âm thầm ra tay, một kiếm kết liễu hắn, coi như vì dân trừ hại. Nếu binh bộ thiếu tiền, thì sớm báo lên mà xin, cần gì phải bày ra mấy trò quanh co, 9 khúc 18 lối này. Ca, vì huynh chỉ nói vậy thôi, muốn người thì không có, tự mình nghĩ cách đi. Ta, đừng có, ngươi, với, ta, nữa. Đừng đứng trước mặt ta mà bàn luận chuyện quốc gia hay đạo trị thần. Để ta yên mà nghe khúc. Áp vực từ huynh trưởng khiến Tiêu Yến chỉ có thể tức tối vẫy mạnh cây quạt hai cái để hạ hỏa. Nhìn bộ dáng Tiêu Dương dầu muối không ăn, hắn đành rũ mạnh quạt xếp, rồi ném thẳng vào người huynh trưởng, phất tay áo rời đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi Tương Vương phủ, Liêu Cô Cô, người vốn luôn trầm ổn, hiểu lễ, lại hốt hoảng chạy tới, hành lễ mà nước mắt rưng rưng. Điện hạ, nhũ nhân, ở Sở Vương phủ đã xảy ra chuyện. Nàng bị Tuân gia Ngũ Lang, Tuân gia Ngũ Lang, chính là Tuân Mậu, giữa muôn vạn bụi hoa của thành Lạc Dương, có kẻ được mệnh danh là đệ nhất ăn chơi trác táng. Tiêu Yến cau chặt mày, không chờ xe ngựa dừng hẳn, đã rút đao chém đứt dây cương, định xoay người nhảy lên ngựa. Điện hạ, điện hạ, Liêu Cô Cô vội vàng chắn trước ngựa, thở gấp, hốt hoảng nói, nhũ nhân, nàng không còn ở Sở Vương phủ nữa. Nàng nói mình không thể chịu nổi nỗi ô nhục này, muốn tìm Thanh Thiên Đại Lão gia làm chủ. Nàng đã chạy thẳng đến kinh Triệu Doãn phủ rồi. Cách chương